Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 503 kết thúc. Góc truyện audio.com. Tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương. Mạc Kỳ Hàn nhìn chằm chằm đám người đang đi tới trước mặt hắn. Mọi người quỳ xuống, nhìn lại một chút thấy có 4 người già không quỳ. Gương mặt tuấn tú lần lượt thay đổi màu xanh rồi màu đỏ. Liên tục chất vấn, các ngài sao lại ở chỗ này? Phụ hoàng mẫu hậu, các ngài hồi cung lúc nào? Sư phụ sư nương, các ngài vừa làm gì vậy? Còn có nhã phi Mộng Thanh, không ở phủ công chúa, nửa đêm chạy lung tung cái gì? Còn có nhị ca, ngũ đệ, lục đệ, thất đệ, hiên nhi, phủ của các ngươi đều ở trong cung sao? Đáng chết, Liễu Thiếu Bạch ngươi không biết nửa đêm quan lại không thể ở trong cung sao? Hoàng thượng bớt giận, bọn thần tội đáng chết vạn lần, tất cả đều cúi đầu. Khụ khụ, Hàn Nhi, chuyện này là như vậy. Ta và mẫu hậu con trước khi hồi kinh đã đi Lê Sơn quan thăm sư phụ sư nương con. Ách, còn thăm cháu gái cưng. Sau đó Hương Nhi nói nó nhớ phụ hoàng mẫu hậu. Hôm nay chúng ta liền cùng nhau về kinh thành. Dĩ nhiên, chuyện này không có nói cho con biết trước. Vốn là muốn cho con và nha đầu Mạn Mạn kinh hỉ. Kết quả có người thông báo cho chúng ta một chuyện vui. Cho nên chúng ta liền mặc ngự minh giải thích rất khó khăn. Nhìn sắc mặt âm trầm của con trai ông. Vì vậy, nuốt một cái nước bọt, chọt Lương Khuynh Thành một cái. Nhỏ giọng nói, nàng lên, giải quyết con trai của nàng đi. Lương Khuynh Thành co quắp khóe miệng. Sau đó nhìn Mạc Kỳ Hàn. Trong ánh mắt là ôn nhu vô hạn. Nói, Hàn Nhi, mẫu hậu trở lại con không vui sao? Vậy mẫu hậu thương tâm lắm. Bởi vì muốn nhìn vũ điệu đặc sắc của Mạn Mạn, cho nên mẫu hậu mới nói xong, chuyển con mắt một cái, nhìn Lăng Tuyết Mạn, Mạn Mạn, con cũng giận mẫu hậu và phụ hoàng sao? Nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn lập tức cầm tay Lương Khuynh Thành, lắc đầu cười nói, dĩ nhiên sẽ không rồi, mẫu hậu phụ hoàng trở về, Mạn Mạn cao hứng còn không kịp, vậy phu quân con Lương Khuynh Thành dừng nói, vẻ mặt rất là buồn bã. Lăng Tuyết Mạn vừa nghe, vội nhìn Mạc Kỳ Hàn, không vui nói, làm gì nghiêm mặt chứ, phụ hoàng mẫu hậu 4 năm mới trở lại một lần. Cao hứng một chút đi, chậm không phải là không cao hứng, chậm tức giận là nàng múa cho một mình chậm, bọn họ lại nhìn lén, Mạc Kỳ Hàn thở hổn hển, vẻ mặt không được tự nhiên lại như đứa nhóc, nhưng, hắn nói vừa dứt, một nhóm người quỳ dưới đất lập tức lắc đầu. Đồng loạt nói, chúng thần không nhìn thấy, còn dám khi quân, tội thêm một bậc, Mạc Kỳ Hàn giận quá, quét mắt lạnh tới, tất cả lại đều cúi đầu, Lăng Tuyết Mạn hơi mím môi, vội kéo cánh tay Mạc Kỳ Hàn, nhón chân lên, khẽ an ủi, hôm nay sinh nhật ta, không cho phép chàng tức giận, chàng muốn ta chỉ nhảy cho một mình chàng, ta lại múa thêm là được, lần tới chúng ta bịt kín tất cả. Không tiết lộ ra ngoài là được, Mạc Kỳ Hàn lại không được tự nhiên một hồi, mới không cam tâm lắm gật đầu, bởi vì trong lòng nén hỏa, cho nên cương quyết không kêu bình thân, ngừng một lát, đột nhiên nheo mắt lại, thẩm vấn, chuyện hoàng hậu múa ở chỗ này, các ngươi làm sao biết, là ai mật báo cho các ngươi, lời này vừa nói ra, người người mím chặt đôi môi, chết cũng không nhận tội. Thấy thế, Mạc Kỳ Hàn lại đột nhiên cười một tiếng, chậm rãi nói, người nào báo đầu tiên, chậm liền miễn tội của người đó, còn có thể ở lại cùng chậm và hoàng hậu dùng dạ tiệc. Nghe vậy, nhóm người lập tức kích động, đồng thời chỉ ngón tay hướng một người, cũng cùng nói, Mạc Ly Triệt, trong đám người kích động này, lại vẫn bao gồm Mạc Ngự Minh, Lương Khuynh Thành, Thiên Cơ Lão Nhân. Hoa Mai bà, hoa hoa các ngài thế nào bán con, thật không có nghĩa khí. Mạc Ly Triệt kêu thảm, đáng thương nói, phụ hoàng mẫu hậu, nhi thần biết tội rồi. Lăng Tuyết Mạn cùng Mạc Kỳ Hàn không ngừng run rẩy. Lăng Tuyết Mạn một tay chống nạnh, một tay chỉ cái trán Mạc Ly Triệt, tức giận giơ chân, Mạc Ly Triệt, sao ta lại sinh ra một đứa bé ăn cây táo, rào cây sung như con chứ? Mạc Kỳ Hàn gầm lên giận dữ. Mạc Ly Triệt, không nghĩ tới trẫm lại bị con giăng một cái bẫy. Một đời lẫy lừng của trẫm liền hủy ở trong tay tiểu tử con. Trẫm phạt con từ nay về sau, buổi tối ngủ một mình, sẽ không cho phép dính mẫu hậu con. Phụ hoàng Mạc Ly Triệt vừa nghe, lập tức đỏ mắt, quát cái miệng nhỏ nhắn nói. Hoàng thúc, hoàng cô và hoàng gia gia, hoàng nãi nãi đều nói sẽ giúp nhi thần năn nỉ phụ hoàng, để nhi thần ngủ với mẫu hậu, cho nên nhi thần mới nói cho bọn họ. Không có, chúng ta không có đáp ứng. Một nhóm người lập tức lên tiếng phản bác. Lúc này, ai dám chui vào trong họng súng chứ? Cho nên, toàn bộ không chút nghĩ ngợi phủ nhận. Dù sao thân là con trai nối dõi của người ta, còn là con trai độc nhất, sẽ không bị người ta hạ độc thủ. Lăng Tuyết Mạn nhìn con trai đáng thương của nàng, thở dài một hơi, khom lưng bế lên, lại đưa tay, cũng kéo Hương Kỳ lên. Quay đầu lại nói, phu quân, để cho bọn họ đứng lên đi. Ai, muốn trách chỉ có thể trách chúng ta sinh đứa con trai phản đồ. Mạc Kỳ Hàn mím chặt môi, cuối cùng, hung hăng trợn mắt nhìn mấy lần, mới nói, bình thân, tạ hoàng thượng, rốt cuộc đứng lên, một nhóm người nếm quả đắng do cái tội dình coi. Nhưng hồi tưởng một màn vũ điệu tuyệt mỹ mới nãy, lại cảm giác rất đáng giá. Trong lúc lơ đãng, một vài ánh mắt lặng lẽ ngừng lại trên người Lăng Tuyết Mạn. Tối nay nàng múa ở dưới ánh trăng, mông lung mộng ảo, xinh đẹp làm người ta thắt chặt hô hấp. Đi vào cung đế hoa đi, hôm nay là ngày một đặc biệt, cùng ăn mừng cho Mạn Mạn đi. Mạc Kỳ Hàn nói xong, từ trong tay Lăng Tuyết Mạn nhận lấy Hương Kỳ ôm vào trong ngực, dẫn đầu đi tới cung đế hoa. Trên đường, Mạc Ly Hiên không nhịn được lặng lẽ hỏi, mẫu hậu, hôm nay là ngày gì? VV ửa hỏi, rất nhiều cái đầu ngó tới, người người hiếu kỳ không thôi. Lăng Tuyết Mạn khẽ cười lắc đầu, không có gì, chỉ là hôm nay tâm tình rất tốt, cho nên hoàng thượng sai người chuẩn bị tiệc thôi. À, đám người kéo dài giọng, bày ra vẻ mặt rõ ràng không tin, lại không ai dám tiếp tục hỏi, rất sợ nhân nhân đi trước mặt phát hỏa nữa. Trong cung đế hoa, trên bàn ăn cực lớn, ngồi đầy người, Mạc Kỳ Hàn hết tức, tươi cười phân phó, Từ An, đưa bánh kem lên. Dạ, hoàng thượng, Từ An đáp một tiếng, nhanh chóng đi xuống. Mạc Kỳ Dục ngơ ngác hỏi, hoàng huynh, bánh kem là cái gì? Ha ha, hỏi hoàng tẩu của đệ đi, Mạc Kỳ Hàn nói. Vì vậy, từng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lăng Tuyết Mạn, Lăng Tuyết Mạn rối rắm, suy tư nửa ngày, nỗ lực giải thích, bánh kem là thức ăn. Dù sao, một lát mọi người sẽ biết, ách so với không giải thích cũng không khác lắm. Mạc Kỳ Diễn nói thầm, khụ khụ, nhị ca, không cần vạch trần ta nha, ta là không có cách nào giải thích. Lăng Tuyết Mạn rất buồn bực tặng một cái liếc mắt, Mạc Kỳ Diễn lập tức cười dịu dàng, giọng nói vẫn là không màng danh lợi như lúc trước, đó là ta lắm mồm, muội đừng tức giận, hôm nay là ngày vui vẻ, mở tâm một chút đi. Hoàng tẩu, tẩu không thể thiên vị như vậy nha, chỉ múa cho hoàng huynh, múa cho cả chúng ta cũng không được sao. Mạc Kỳ Lâm rất là chờ đợi, mặc kệ đệ, Mạc Kỳ Hàn thay Lăng Tuyết Mạn trả lời. Mạc Kỳ Lâm bị quê, bĩu môi, hoàng huynh chính là hẹp hòi. Các huynh đệ nhìn một cái, hoàng tẩu cũng sẽ không thiếu đi cái gì. Đồng ý, Mạc Kỳ Dục giơ tay, đệ cũng đồng ý. Mạc Kỳ Sâm cũng không sợ cái chết phụ họa. Mạc Kỳ Hàn nhìn từng người, cuối cùng nhìn Liễu Thiếu Bạch, cười như không cười nói, ngươi thì sao? Khụ khụ, Liễu Thiếu Bạch dùng sức nuọt nước bọt, yếu đuối nói, vì thần bảo trì trung lập. Xì Thiên Cơ lão nhân cùng Lăng Tuyết Mạn đồng thời phun cười ra tiếng, ha ha ha, Thiếu Bạch, ngươi thật là đáng yêu, cái này thì có cái gì mà trung lập. Lăng Tuyết Mạn chế nhạo, ách, Liễu Thiếu Bạch vừa co quắp, vừa rất giông, nói, thật ra thì thần cũng muốn nhìn, nhưng vì không muốn khi quân, thần mới nói là trung lập. Ha ha ha, tất cả mọi người cười lên. Mạc Kỳ Hàn cười nói, lần tới nếu Mạn Mạn múa cho trẫm, trẫm trước phải cấm túc tiểu tử ngốc triệt nhi kia. Ha ha ha, tiếng cười lại nổi lên bốn phía. Mạc Hương Kỳ hùa theo, ca ca cùng mẫu hậu giống nhau là miệng rộng đó. Lăng Tuyết Mạn tức đỏ mặt, liền giống to một tiếng. Mạc Hương Kỳ, mẫu hậu làm sao lại sinh ra đứa con gái ngốc như con? Phê bình ca ca con là được rồi. Con kéo mẫu hậu vào làm cái gì? Hi hi hi hi mẫu hậu. Sư phụ của phụ hoàng dạy Hương Nhi thành ngữ. Bộ dạng bây giờ của mẫu hậu, có phải chính là thẹn quá thành giận hay không? Mạc Hương Kỳ cười nói ngây thơ đáng yêu. Thiên Cơ lão nhân vội vàng khoát tay nói. Nha đầu Mạn Mạn, sư phụ chỉ dạy thành ngữ. Không có dạy Hương Nhi lấy con làm ví dụ. Mạc Hương Kỳ, Mạc Ly Triệt, mặt của mẫu hậu bị hai con bôi đen rồi. Lăng Tuyết Mạn vỗ ngực, thở hổn hển, nhìn về phía Mạc Ngự Minh cùng Lương Khuynh Thành đang cười cao hứng. Phụ hoàng mẫu hậu, các ngài nếu đi du lịch nữa, liền mang hai đứa nhóc này đi theo đi, để cho con có thể sống thọ thêm 2 năm. Xin các ngài thương xót đi. Ách nha đầu Mạn Mạn à, con còn trẻ. Phụ hoàng và mẫu hậu con già rồi. Hãy để cho chúng ta không đến nỗi bị thức chết mà sống thọ thêm 2 năm đi. Mạc Ngự Minh lắc đầu rất đáng thương. Biểu tình kia rất làm cho người khác sinh lòng trắc ẩn. Vì vậy, Lăng Tuyết Mạn gục xuống bàn. Mạc Kỳ Hàn mệt mỏi. Vỗ vỗ vai Lăng Tuyết Mạn. Nhíu mày nói, đối phó hai hoàng nhi này. Nàng phải dùng chiêu thuật. Nhìn thủ đoạn của trẫm nè. Hả, như thế nào? Lăng Tuyết Mạn lập tức ngẩng đầu lên. Mạc Kỳ Hàn dần dần sụ mặt xuống. Triệt Nhi Hương Nhi, xin lỗi mẫu hậu các con. Trong vòng 3 ngày, sẽ không để cho mẫu hậu ôm. Phụ hoàng, hai tiểu quỷ vừa nghe liền quính lên. Vội đi ra quỳ xuống. Mẫu hậu, Nhi thần biết sai rồi. Cầu xin mẫu hậu tha thứ cho Nhi thần. Ách chỉ đơn giản như vậy à, Lăng Tuyết Mạn chắc lưỡi. Ha ha, hoàng tẩu, là do tẩu đần, xương sườn mềm của hai nhóc này chính là tẩu, bị hoàng huynh nắm điểm yếu rồi. Mạc Kỳ Lâm cười nhắc nhở, Lăng Tuyết Mạn quát miệng, chuyển mắt nhìn Mạc Kỳ Hàn. Mạc Kỳ Hàn khẽ cười gật đầu, không tệ, Mạn Mạn, nàng phải biết lợi dụng điểm này mới được. Hừ, ta không thèm gian trá như vậy. Lăng Tuyết Mạn không phục dương cầm lên. Nghiêng mặt, đứng lên đi, ngồi vào chỗ chuẩn bị ăn bánh kem. Tạ mẫu hậu, lần này hai nhóc rất ngoan ngoãn, mở to mắt chở bánh kem trong truyền thuyết ra sân. Từ An cùng Xuân Đường Thu Nguyệt không chỉ có dâng lên bánh kem thật to, còn thắp nến đỏ lên, có cả rượu cho mỗi người. Vô số đôi mắt nhìn chằm chằm cái bánh khổng lồ, nhìn hoa văn xanh xanh đỏ đỏ phía trên, tựa hồ có hoa quế, mật ong gì đó. Tóm lại, thèm nhỏ dãi, Lăng Tuyết Mạn đắc ý nhìn kiệt tác của mình. Không có bơ, cho nên nàng liền phát minh cải tạo. Dù sao chỉ cần ăn ngon là được. Dĩ nhiên, trước khi cắt bánh ngọt, cần phải thổi nến cầu nguyện. Mạc Kỳ Hàn sai người tắt đèn cung đình. Lăng Tuyết Mạn chắp tay trước ngực ước nguyện, nhưng thổi nến lại thành việc khó. Bàn ăn quá lớn, nến cắm ở cả 4 góc, nàng thổi một hơi không tới. Vì vậy, nhìn giống như cầu cứu về phía Mạc Kỳ Hàn. Mạc Kỳ Hàn cười một tiếng. Nàng thổi là được, bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, nha. Mạc Kỳ Hàn lặng lẽ ngưng tụ nội lực trong lòng bàn tay. Khi Lăng Tuyết Mạn cúi người xuống thổi thì vỗ tay. Dễ dàng tắt toàn bộ nến. Đèn cung đình lần nữa đốt sáng. Hai người nhìn thấy mọi người đang dương to mắt. Các người đang làm gì? Mạc Kỳ Sâm thay mọi người hỏi, hoàng tẩu, thổi nến rất vui sao? Mạc Kỳ Dục rất hồ nghi, cái này hoàng tẩu chơi cái gì cũng đều mới lạ a. Mạc Kỳ Lâm than thở không dứt, Mạc Kỳ Diễn lắc đầu lại gật đầu, xem ra chúng ta lại tụt ở phía sau. Thiên Cơ lão nhân chật chật thở dài, Hàn tiểu tử nói ta là ông lão hâm, nha đầu Mạn Mạn, con còn hâm hơn sư phụ. Lăng Tuyết Mạn cùng Mạc Kỳ Hàn liếc mắt nhìn nhau, hai người đều bật cười cong lông mày, cùng nói, không nói cho các người, đây là bí mật, mọi người hôn mê, bánh ngọt cắt ra, bọn cung nữ thái giám liền bắt đầu dọn thức ăn lên. Từng trận mùi thơm bay tới, Lăng Tuyết Mạn không khỏi động lòng, ta muốn ăn phần bánh có cái bông, được, Mạc Kỳ Hàn khẽ cười gật đầu một cái. Xuân Đường cắt một phần nhỏ dùng đĩa bưng đến trước mặt Lăng Tuyết Mạn. Lăng Tuyết Mạn mới ngậm vào trong miệng, còn chưa kịp nuốt xuống, trong dạ dày lại đột nhiên xông lên cảm giác buồn nôn. Không nhịn được nghiêng đầu huệ phun ra toàn bộ, mạn mạn, mẫu hậu, hoàng tẩu, tiếng la hỗn loạn vang lên. Xuân Đường Thu Nguyệt vội vàng cầm nước cùng khăn tới. Mạc Kỳ Hàn lo lắng nói, thế nào, là mới ở bên ngoài nên bị cảm lạnh sao? Xúc miệng, lau sạch miệng, Lăng Tuyết Mạn thở hổn hển lắc đầu vô lực. Không biết, chỉ thấy buồn nôn, sư phụ xem một chút. Thiên Cơ lão nhân rời ghế đi tới, cầm cổ tay Lăng Tuyết Mạn, nhíu chặt chân mày, mọi người đều khẩn trương chờ đợi. Mạc Kỳ Hàn không nhịn được hỏi, sư phụ, Mạn Mạn có phải là bị bệnh hay không? Ha ha ha, Hàn tiểu tử, con vui rồi. Thiên Cơ lão nhân rút tay về, trên mặt gắn đầy vui sướng. Mạc Kỳ Hàn phản ứng chậm một nhịp, cái gì vui, a tiểu tử này thường ngày rất sáng dạ, ngày hôm nay lại hồ đồ. Thiên Cơ lão nhân nhíu lông mày, trở lại chỗ ngồi, mới nói, Mạn Mạn nha đầu có hỉ mạch. Cái gì, Mạn Mạn mang thai? Mạc Kỳ Hàn vui mừng đứng lên, quả thật không thể tin được, thật sao, thật mang thai sao, ha ha ha, tiểu tử ngốc, sư phụ có thể gạt con sao? Thiên Cơ lão nhân bật cười, Hàn Nhi, Mạn Mạn, thật tốt, hoàng tộc Mạc thất ta lại thêm người. Mạc Ngự Minh cũng kích động đứng lên, nhìn Lăng Tuyết Mạn, đột nhiên lại nhíu lông mày, nha đầu này mới vừa múa, đứa bé không có việc gì chứ? Không có chuyện gì, nhưng về sau phải chú ý, Thiên Cơ lão nhân nói. Tốt tốt, Mạn Mạn, mẫu hậu thật cao hứng. Lương Khuynh Thành tươi cười, người tới, lệnh cho ngự thiện phòng chuẩn bị thức ăn nhẹ tẩm nổ cho hoàng hậu nương nương. Dạ, thái hậu, Tự An tự mình chạy đi ngự thiện phòng. Mọi người đều vui mừng không dứt, chỉ có Lăng Tuyết Mạn ngồi ngây ngốc ở đằng kia, nhìn mọi người tươi cười. Hồi lâu mới lúng ta lúng túng nói, cư nhiên lại mang thai, lần này mang thai không biết lại sinh ra đứa nhóc quỷ quái nào nữa đây. Ha ha ha, ha ha ha, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng hậu nương nương. Tiếng cười đánh vỡ cả cung đế hoa, cũng truyền khắp mỗi góc hoàng cung Đại Minh. Cầm tay nhìn nhau, nhu tình lưu luyến, nhất đế nhất hậu, cầm tay trăm năm, không ao ước vinh hoa chỉ mong nguyên ương bỉ dược. Tiếu Hồng Trần, một khúc trường ca, tình yêu truyền kỳ xuyên qua ngàn năm, rung động đến tâm can. Lăng Tuyết Mạn, cả đời ta, có thể nói là kinh thiên động địa, từ hiện đại xuyên qua đến vương triều cổ đại không biết ở nơi nào. Vốn tưởng rằng, là ông trời đùa cợt ta, sau mới biết, là ông trời cứu vớt ta, cõi đời này không có quá nhiều chuyện vừa thấy đã yêu. Lại có lâu ngày sinh tình làm cho người ta quyến luyến không ngừng. Mà tình yêu của ta, đó là thuộc về người đến sau. Yêu hắn, yêu nam nhân khí phách lãnh ngạo đó, tựa hồ là chuyện nhất định của vận mệnh. Ngày từng ngày say mê, ngày từng ngày lưu luyến, cho đến sống chết không chia lìa, một đời một đôi mình. Cả đời này, ta phụ quá nhiều người. Thật ra thì, những phần tình cảm này, ta đều hiểu, nhưng là ta không muốn đi tìm hiểu đến cùng, ta lựa chọn hồ đồ, mọi việc nếu hiểu rõ, ta nghĩ, tổn thương, không chỉ là bọn họ, còn có ta, hoặc là nói, ta là ích kỷ, bởi vì ta yêu, chỉ mong cho một người, trừ một người này, đối mặt những người khác, ta chỉ có vô tận xin lỗi, chỉ có thật xin lỗi, về kiếp trước đời sau, ta từng nghĩ qua rất nhiều. Cũng là từng một ảo ảnh, ta không biết kiếp trước, cũng không biết đời sau, cho nên, ta không cầu kiếp sau, ta nghĩ, chỉ là kiếp này phải có, một ngày, một năm, cả đời, tình yêu, từ khi vừa bắt đầu đến lúc cuối cùng, chính là nắm tay nhau mà chết, sinh tử không rời, vượt qua ngàn năm, được một người thế này, ta, cả đời không hối hận. Mạc Kỳ Diễn, một năm kia, đêm thất tịch, khăn đỏ tươi, ta gặp được một dung nhan, nữ tử như bên trong tranh vẽ đi ra, thanh nhã xinh đẹp, trong xanh phẳng lặng như đóa hoa sen, cũng không biết, cái nhìn đó, lại trở thành tình yêu say đắm cả đời ta, thời gian đẹp nhất trong cuộc đời, không phải trước hoa dưới trăng, không phải tháng ba mùa xuân ấm áp, mà là cái đêm trong thiên lao lắng đọng ở trong ký ức. Khắc cốt minh tâm kia, cái ôm nhẹ, chấn động tâm trăm năm, một nụ hôn trên trán, như chuồn chuồn lướt nước, cũng là khoảng cách gần nhất của ta với nàng. Rừng đào, một ngày kia, một câu kiêu ngạo, ta liền như vậy bỏ lỡ nàng, như cát chảy trong tay. Chúng ta cũng không trở về ngày trước được nữa. Yêu u mê, từ đó kết thúc, mạn mạn, cả đời này, ta có yêu, đã từng ở trong lòng của nàng. Ta thỏa mãn, đã từng không cam lòng, đã từng mất mát thống khổ. Nhìn khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của nàng, ta dần dần hiểu được, buông tay cũng là một loại yêu. Yêu một người, không phải đoạt lấy, mà là thành toàn, mạn mạn, nàng có từng biết, đẹp nhất cõi đời này, chính là nụ cười của nàng. Ta chỉ nguyện cuộc đời này đứng xa xa nhìn nàng, cảm thụ hạnh phúc của nàng, cùng nàng, lấy phương thức này, làm bạn đến già. Mà Kỳ Lâm, mạn mạn, một giấc mộng từng hiện hữu trong ta, chính là lấy được nàng, cùng nàng cầm tay cùng nhau, ông trời tác hợp cho ta và nàng. Vì thế, ta một mực cố gắng, mà chưa bao giờ để cho nàng thấy qua một phân một hào. Một năm kia, Phụ Hoàng nói, nàng sẽ không thuộc về bất luận kẻ nào. Lòng của nàng, căn bản không ở trên người ta. Vì vậy bảo ta chết tâm. Lời này, giống như một cái gai, đâm thật sâu vào lòng của ta. Ta không muốn thừa nhận, tuy nhiên không tự lừa được mình. Bởi vì, ta cũng biết, trong ánh mắt nàng nhìn ta, cho tới bây giờ đều là tinh khiết như nước, mà không có một tia tình yêu nam nữ. Đêm hôm đó, ta uống rất nhiều rượu, ta muốn làm mình uống say, từ đó quên nàng, nhưng là trong tầm mắt mông lung, hình ảnh của nàng chung quy lại rõ ràng ngời sáng. Sau đó, ta cuối cùng là ưa thích nửa đêm uống rượu một mình. Vừa nghĩ tới nàng, vừa cười ngây ngốc, ta hiểu rõ, nàng nhất định sẽ là giấc mộng trong cuộc đời này của ta. Yêu nàng, giống như ăn một quả độc dược, không nguy hiểm đến tính mạng, cũng không bị thương, chỉ cả đời đau đớn. Mạn mạn, tình yêu của ta đối với nàng, từ mê luyến đến chờ mong, từ mất mát đến trông mong, từ tuyệt vọng đến buông tay, trong lúc này, đã trải qua đau khổ như thế nào? Nàng đều không biết, mà ta lại khắc cốt ghi tâm. Nhắm mắt lại, một giọt lệ từ khóe mắt chảy xuống. Ta muốn hỏi, thật muốn hỏi, nếu có kiếp sau, người nàng nhìn thấy đầu tiên có thể là ta hay không? Nếu có thể ta nhất định sẽ không giống nhị ca dễ dàng buông nàng ra như vậy. Mà Kỳ Sâm, một năm kia, dưới một góc trời sao, ta đột nhiên phát hiện, mình đã sớm động lòng với nàng. Mạn mạn, ta cho là, trong tất cả huynh đệ, ta là người lý trí nhất, lạnh nhạt nhất, cho nên, ta chưa bao giờ cho là mình yêu nàng. Vậy mà, khi trong khoảnh khắc kỹ thuật nhảy của nàng nhẹ nhàng xuất hiện ở trong mắt ta, ta nghe thấy tim của mình hung hăng đập, ta kích động, lại giống các huynh đệ khác. Mạn mạn, cho dù như thế, ta vẫn lựa chọn cách nàng một khoảng cách xa nhất. Bởi vì ta biết, ta và nàng, cả đời này, chỉ có thể là thúc tẩu. Cho dù nàng là thê tử của Tư Ca, hoặc có một ngày, gả cho nhị ca nàng thích. Một ngày kia, khi Tư Ca đột nhiên sống lại, hình như ta đột nhiên biết được, người nàng yêu, dĩ nhiên cũng là Tư Ca. Thì ta cười cho sự ngu ngơ, cười cho sự bi ai của ta. Hơn nữa cười mấy người chúng ta đáng thương, ai cũng không ngờ tới. Duyên tới duyên đi, hẳn là trở lại lúc mở đầu, cũng trở lại điểm cuối. Nàng là vợ Tư Ca, trước kia là vậy, về sau càng thêm là vậy. Mà ta, cũng chỉ là khách qua đường trong sinh mệnh vội vã của nàng mà thôi. Mạn mạn, mặc dù, ta chưa từng trú qua ở trong lòng nàng, nhưng là, ta cam nguyện lui ra phía sau của nàng, cười xem nàng hạnh phúc. Đây là chuyện ta từ lúc vừa mới bắt đầu đã làm. Còn dư lại nửa đời, ta vẫn tiếp tục làm. Chỉ mong nàng, trong hồi ức cả đời này, còn có ta, mà Kỳ Dục, trong trí nhớ, luôn xuất hiện dung nhan của nàng. Trong mộng, luôn là nắm tay đi cùng nàng. Dọc theo đường đi, có tiếng nói tiếng cười, chơi đùa chọc cười của chúng ta. Mạn mạn, chuyện ta vui vẻ nhất, chính là ở chung một chỗ cùng nàng. Một loại phương thức trung đụng, làm lòng ta ngọt như mật, mỗi một lần nàng thân mật kêu ta dục dục, thì lòng của ta đều không kìm hãm được rung động vì nàng. Ta suy nghĩ nhiều đến một khắc kia, chính là vĩnh cửu, chính là cả đời. Thật ra thì, từ lúc vừa mới bắt đầu, ta liền biết, nàng sẽ không thích ta, bởi vì có một nhị ca, bởi vì ánh mắt nàng nhìn ta quá tinh khiết, khi đối mặt với nhị ca lại có mấy phần ngượng ngùng. Ta từng một lần cho là, tương lai nàng sẽ thuộc về nhị ca cho nên, ta liền bỏ qua, không hề mang hy vọng xa vời nữa. Đổi lại góc độ, xem nàng như người thân nhất, nâng niu thương yêu trong lòng bàn tay. Loại yêu này, vượt ra khỏi tình yêu, rồi lại cùng tình yêu dứt bỏ không ra. Sau đó, chúng ta cũng sai lầm rồi. Cái phút chốc khi biết Tư Ca sống lại, ta mới chợt hiểu, nàng cũng sẽ không thuộc về nhị ca. Nàng sẽ chỉ là tứ tẩu của ta. Thúc cùng tẩu, cuộc đời này đã định. Mạn Mạn, thật cao hứng, ta đã từng mang đến cho nàng cảm giác vui vẻ. Chỉ cần nàng có thể vui vẻ, ta nguyện ý làm một tên hề. Cùng nàng cười, cùng nàng hạnh phúc, dù là, chỉ rất là ngắn ngủi khi còn sống. Ta cũng cam nguyện theo đuổi. Liễu Thiếu Bạch, gặp gỡ nàng, là chuyện ta chưa từng nghĩ tới. Bởi vì một câu nói của nàng, ta không giải thích được tại sao bỏ qua ham mê nhiều năm. Chín chắn lên, ý làm ham mê nuôi heo ấy. Vậy mà, từ cái phút chốc chúng ta gặp gỡ kia, ta liền biết, chúng ta vĩnh viễn không có kết quả. Nàng là vương phi của hoàng gia, ta là con của thái phó, quan hệ quân cùng thần. Cho nên, ta cố ý trốn tránh, ta thống hận mình biết bao. Từng ngày bị nàng hấp dẫn, từng ngày vì nàng mà say mê. Ta thật sự là không muốn vùi lấp ở tình cảm trong nước xoáy. Để cho mình trống vắng canh khuya, dẫy dụa thống khổ, vậy mà, yêu chính là yêu, không có lý do gì. Đi tới không được, cũng lùi bước không ra. Ta vẽ cho mình một vòng tròn, ta liền đứng trong cái vòng hẹp đó. Đứng xa xa nhìn nàng cười, nhìn mặt nàng vui vẻ. Ta nghe thấy mình cũng đang cười, cùng vui mừng với nàng. Thì ra là, tình yêu có rất nhiều loại, ta đã tìm được loại thích hợp của mình, đó chính là, lùi bước để yêu nàng. Mạc Ly Hiên, mẫu thân, mẫu hậu, hai cách gọi, một thân phận, chúng ta, vĩnh viễn chỉ có thể là một loại quan hệ này. Ta cũng không biết, nên định vị tình cảm đối với ngài như thế nào. Trên thực tế, ta cho tới bây giờ cũng không có rõ, tình cảm kia đến tột cùng là loại nào. Mẫu thân, tỷ tỷ, nữ nhân, cũng là, ta coi ngài là muội muội nâng niu trong lòng bàn tay. Tỉ mỉ bảo vệ, thật ra thì, ngài lớn hơn ta 7 tuổi. Thật ra thì, người ngài làm tỷ tỷ của ta là thích hợp nhất. Vậy mà, ta ở trước mặt ngài, vẫn để cho mình diễn một nhân vật trẻ con. Kể từ khi ta 9 tuổi, mặc dù khi đó ta vẫn còn là đứa trẻ. Nhưng trong tiềm thức, ta cuối cùng muốn khiến mình trở thành nam nhân đầu đội trời chân đạp đáp. Tới chăm sóc ngài, làm bạn với ngài, lòng ta trưởng thành sớm. Rất sớm, ta liền biết, phụ vương, hoàng thúc đều thầm lặng thích ngài. Nhưng là cái gì ta cũng không nói. Thậm chí không muốn làm cho ngài biết, ta là ích kỷ như vậy. Muốn cùng ngài sống bên nhau cả đời. Cho nên, ta sợ có một ngày ngài sẽ gả cho một người trong số họ. Cho dù bọn họ bao gồm cả phụ vương của ta, cho đến khi, phụ hoàng sống lại, ta len lén rơi nước mắt, ta hiểu rõ, mẫu thân, ngài không bao có thể sống cùng ta cả đời nữa. Ngài phải cùng phụ hoàng sống chung cả đời. Mà ta, cả đời này, cũng chỉ là con của ngài. Mẫu thân, mẫu hậu, thật ra thì, ta thật là muốn cũng kêu ngài một tiếng. Mạn Mạn, Hoàn, giới thiệu bộ 2, tuyệt sắc thái giám, yêu hậu dụ lãnh hoàng. Editor xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc bộ tiếp theo của Quả Phi Đợi Gà. Chính là tuyệt sắc thái giám, yêu hậu dụ lãnh hoàng. Vẫn trung thành với thể loại xuyên không? Tác giả Sở Thanh mang đến cho người đọc câu chuyện về một cô gái hiện đại xuyên không sau lăng tuyết mạn mười mấy năm. Vào thân thể của một thái giám giả ở nước láng giềng. Do đó, không thoát khỏi những tranh đấu nơi cung đình. Nam chính, Sở Vân Hách, nữ chính, đoạn sơ cầm, nếu muốn biết hai bé con của anh Hàn chị Mạn lấy ai? Mời các bạn tìm đọc Tuyệt Sắc Thái Giám, Yêu Hậu Dụ Lãnh Hoàng. Đặc biệt, phần cuối của bộ này còn có sự góp vui của anh Hàn Lạnh Lùng và chị Mạn Lanh Chanh. Văn án, nàng, xuyên qua, tỉnh lại, vừa mở mắt, phát hiện một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Mặc trang phục thái giám, ngực bó vải, dựa vào, linh hồn xuyên trúng một thái giám già tuyệt sắc, nữ phẫn nam trang, thái giám vĩ đại hơn nam nhân, tinh tế hơn nữ nhân, nghề nghiệp thái giám này thiên hạ vô song. Nàng khí thế hào hùng nói với hắn, má phồng to, hắn ngạo nghễ liếc nàng, cười trầm thấp, đoạn cẩm sơ, ngươi thật đúng là một đóa kỳ hoa của giới thái giám. Hồng nhan khuynh thế, thân thế mơ hồ, từng bước gian nan, từng bước kinh tâm, lưng đeo nhiệm vụ, thân lại trong cục, nàng liều mạng muốn chạy trốn, nhưng chạy không thoát sợi tơ hồng của Nguyệt lão, buộc nàng và hắn chung một chỗ. Đoạn cẩm sơ, ngươi rốt cuộc là thái giám hay nữ nhân? Gương mặt tuấn tú của hắn tái mét, giống giận với nàng, nàng nhếch miệng cười khúc khích, muốn nói dối cho qua. Hắc hắc, hoan nghênh vương gia nghiệm thân. Được, môi mỏng của hắn vừa cong lên, bỗng nhiên cười tà tà. Nàng nhất thời hóa đá. Nàng bị giam, bị hại, bị đánh, bị nhốt, bị hạ độc, hắn âm thầm ra tay. Liều mình bảo vệ nàng. Hắn bày một hồi giả chết, đem nàng thâu long chuyển phượng, mang ra hoàng cung, tương lai nguy nan, bọn họ nắm tay cùng nhau. Phản tặc sát phạt, bọn họ sinh tử không rời. Một đoạn chuyện cũ năm xưa, dẫn đến ân oán hai đời. Tại đây, thiên hạ đại loạn, sương khói mù mịt, chiến hỏa liên miên, quốc gia thiên hạ, ân oán tình thù, thân thế kinh thiên lộ ra. Hắn cùng nàng, tột cùng là kẻ thù. Hay huynh muội, ngày hắn đại hôn, nàng cưỡi bạch mã đến, nước mắt tẩm ướt ngọc nhan, buông tha tất cả cơ hội trở về hiện đại, đổi lấy, là sự vô tình phản bội của hắn, vô khả nại hà hoa lạc khứ, kim sinh bất nguyện tái phùng quân, trong gió lạnh, nàng chạy đi, lệ rơi theo gió, Vân Hách, chàng có biết, sự phản bội của chàng, sẽ khiến ta hồn phi phách tán. Không thể tiếp tục sống sót trên thế gian, trên tuyệt mệnh nhai, nàng trượt chân rơi xuống, hắn hét một tiếng kinh hãm, không chút do dự nhảy theo, cùng nàng sinh tử không rời. Khi nửa giang sơn rơi vào tay giặc, hắn trùng quan nhất nộ, kim qua thiết mã, tung hoành cương tràng, một tấm bản đồ kho báu, dẫn dụ anh hùng thiên hạ tập hợp, một ngày đó. Trên núi Phượng Minh, gió lạnh bốn bề, máu huyết tanh nồng, khi nguy hiểm kéo tới. Tại một khắc gần kề tử vong, là tay ai, xuyên qua mái tóc đen của nàng. Một mảnh hoang thổ, vùi lấp hắn, từ nay về sau, không còn nhìn thấy cảm tình thâm trầm hồi ám của hắn. Một ngày này, là ai than khóc, khiến trời rơi lệ, mưa to tầm tã, cọ rửa khe núi, là mười ngón tay của ai. Đâm vào bùn lầy, cho đến khi máu thịt không rõ. Trên thiên giang đê, trận quyết chiến sau cùng. Hai quân đối chọi, hắn cùng bọn chúng, ai mới là kẻ chiến thắng cuối cùng. Khi lộ chân tướng, từng tầng từng sợi lột đi. Chiếc kén trồi lên mặt nước. Khi tất cả phù hoa tan biến, bọn họ còn có thể cùng nhau đi tiếp một con đường. Là ai, lặng lẽ rời đi, canh giữ ban đầu, là ai, ngóng trông nửa đời, tình duyên bất hối, hết, cách chương.